Kình Thiên Kiếm Đế, chương 899, Bạch Mao Thần Tí Viên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ôi nha, muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ta không được, ngươi lên đi. Đường Bất Phàm té trên mặt đất co lại thành một đoàn, kêu rên liên tục kêu lên. Tiếng thét này, so giết lợn còn thảm. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lấy ra thanh ca kiếm, ngăn ở lợn rừng trước mặt. Lợn rừng lạnh lùng nói, hai người các ngươi bất kể là ai bên trên, hôm nay đều phải chết. Lâm Bạch cười lạnh nói, thật sao? Võ giả con kiến hôi chi mệnh, há có thể cùng ta yêu tộc cường đại khí lực so sánh. Xem lão chư một cái động này, đưa ngươi vỡ thành bột mịn. Cái này da đen lợn rừng hai mắt lóe ra băng lãnh thị huyết, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nó móng trước bắt đầu không ngừng đạp lên lấy đại địa, vận sức chờ phát động đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Da đen lợn rừng gầm lên giận dữ, đạp lên đại địa tức giận xông tới. Cái này một đầu đụng chi lực kéo cuồng phong, thanh thế to lớn, hình như có thiên quân chi lực có thể vỡ nát đồi núi. Hừ, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vẻ mặt băng lãnh, lạnh rên một tiếng, thanh ca kiếm một kiếm bay vọt ra, ngập trời kiếm quang lập tức bùng lên mà đi. Lợi hại không gì sánh được kiếm quang, gào thét trời cao, phá không tới. Lâm Bạch kiếm quang có thể so với Đường Bất Phàm kiếm quang cường đại mấy lần. Một kiếm này lướt đi, bắn trúng da đen lợn rừng trên người, lúc này trong nháy mắt liền da đen lợn rừng đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã tại 100 mét ở ngoài, đem hơn 10 khỏa đại thụ trực tiếp chặn ngang đụng gầy. Từng đợt như giết heo kêu thảm thiết từ da đen lợn rừng trong miệng truyền đến. Chờ nó từ dưới đất bò dậy thời điểm, trên thân thể lưu lại một đạo đạo khủng bố vết kiếm, tiên huyết chảy ròng mà ra. Không chịu nổi một kích, gocchuyenaudio.com. Một kiếm này, đòi mạng ngươi. Lâm Bạch miệt thị nhìn lấy 100 mét ở ngoài, đã là bản thân bị trọng thương da đen lợn rừng, lúc này lạnh giọng nói rằng. Ít khi, Lâm Bạch bay hướng dựng lên, một kiếm liền muốn giết da đen lợn rừng. Đường Bất Phàm lúc này từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Lâm Bạch kích thương da đen lợn rừng, lúc này cười như điên nói. Ha ha ha, Lâm Bạch, để cho ta tới, để cho ta tới. Lâm Bạch dừng lại, nhìn về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lay động được thân thể mập mạp, vẻ mặt cười mờ ám chạy đến da đen lợn rừng trước mặt, kiếm phong dương lên, chỉ vào da đen lợn rừng, ở trên cao nhìn xuống nói rằng. Thần phục còn lại chính là tử vong. Lâm Bạch nhìn thấy Đường Bất Phàm cái bộ dáng này, lúc này cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Còn tưởng rằng Đường Bất Phàm muốn đi giết da đen lợn rừng, lại thật không ngờ hàng này là quá khứ khi dễ người bệnh. Da đen lợn rừng té trên mặt đất run không ngừng lấy, nói rằng. Ta thần phục, hai vị đại hiệp, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Đường Bất Phàm cười đắc ý, nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, ngươi có thấy không, bàn gia vương bá chi khí hiển lộ, trực tiếp nhường tiểu yêu này thần phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khổ nói. Bất Phàm, như thế một đầu nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú, nhường hắn thần phục cũng không có tác dụng gì, còn không bằng giết chúng ta còn có thể dùng hắn thân thể hối đoái 40 tích phân. Đường Bất Phàm vừa nghe cảm thấy Lâm Bạch nói rất có đạo lý. Cũng đúng, đó còn là giết đi, dù sao tích phân tương đối trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia da đen lợn rừng nhìn thấy Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm chuẩn bị giết chính mình, nhất thời hoang mang nói rằng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta hữu dụng chỗ. Ta hữu dụng chỗ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Da đen lợn rừng vội vàng nói. Đường Bất Phàm vấn đạo. Ngươi có cái gì tác dụng, nói mau, bàn ra cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, nếu như ngươi nói chuyện toàn bộ đều là nói nhảm lời nói, bàn ra ngay lập tức sẽ giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Da đen lợn rừng vội vàng nói, ta biết hôm nay là các ngươi kiếm đạo viện tân nhân luận võ khảo hạch ngày, yêu cầu liệp sát nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú mới có thể đi qua khảo hạch. Tân Thanh Sơn lớn như vậy, các ngươi không có khả năng như vậy dễ dàng tìm được nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta tại Tân Thanh Sơn bên trong đã ngây người thật lâu, đối từng cái nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú cũng hết sức quen thuộc, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Da đen lợn rừng cực nhanh đem chính mình tác dụng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe xong sau khi sững sờ, lúc này trong lòng vui một chút, nhưng cái này yêu thú dẫn đường, thật là một cái biện pháp rất tốt a. Đường Bất Phàm nghe nói sau, sắc mặt mừng như điên nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, ngươi cảm thấy ra sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, ta cảm thấy có thể cái này Tân Thanh Sơn to lớn như thế, huống hồ tiến vào nơi đây kiếm đạo viện võ giả nhiều như vậy, nếu muốn tìm được nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, xác thực không dễ. Đường Bất Phàm cười nói, tiểu trư, vậy ngươi cũng nhanh đứng lên, nói cho bàn gia, khoảng cách nơi đây gần nhất nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú tại cái gì địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Da đen lợn rừng từ dưới đất bò dậy, nói rằng. Tại hướng đông nam, khoảng cách nơi đây khoảng chừng có ngàn mét khoảng cách có một tòa hạp cốc, trong cốc có một vị nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú tên là Bạch Mao Thần Tí Viên Hầu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên tinh quang. Bạch Mao Thần Tí Viên Hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Bất Phàm, chúng ta. Chấm, lúc này Lâm Bạch đã nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Bất Phàm mũi kiếm gác ở da đen lợn rừng trên người, nói rằng. Đứng dậy, dẫn chúng ta qua đi, nếu như đến thung lũng, không có lời ngươi nói yêu thú, ta lập tức chém xuống đầu ngươi. Dạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Da đen lợn rừng hai mắt hoang mang liên tục gật đầu. Nhìn da đen lợn rừng lúc này thầm nghĩ bảo mệnh thật là nó, nhưng trong lòng không phải như thế muốn, đi thôi, đi tìm Bạch Mao Thần Tí Viên Hầu, cái này ra hỏa tính khí nổ mạnh, thực lực cực kỳ bá đạo, tuyệt đối để cho các ngươi có đi không về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử đưa các ngươi đi, tiễn các ngươi xuống địa ngục. Dám cùng ta lão chư làm địch, quả thực muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này da đen lợn rừng trong lòng cất giấu ý nghĩ xấu, mang theo Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm hướng đi thung lũng. Hay a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Bất Phàm hú lên quái dị. Đột nhiên, Da Đen Lợn Rừng cảm giác được trên người truyền đến sinh mệnh không thể thừa nhận trọng lượng. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, Đường Bất Phàm cương nhiên nhảy đến Da Đen Lợn Rừng trên sống lưng ngồi xuống, còn đối Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch còn đi cái gì, nhanh ngồi trên đến, có miễn phí cô ly làm gì không cần. Lâm Bạch mỉm cười, phóng người lên, rơi vào Da Đen Lợn Rừng trên sống lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kéo, Tiểu Trư, chạy, Đường Bất Phàm vui sướng cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Da Đen Lợn Rừng trong lòng là lòng tràn đầy khuất nhục, cố nén nước mắt trong lòng độc ác nói rằng. Mã Đức dám đem ngươi chưa ra làm thú cưỡi, chờ lão tử mang bọn ngươi đi Bạch Mao Thần Tí Viên Hầu nơi ở, lão tử nhất định muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy các ngươi bị nó xé nát xuống. Chờ lấy a, hai người các ngươi đều chết không yên lành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết không yên lành, Da Đen Lợn Rừng trong lòng là cực độ ác độc, chớ chú đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một đầu lợn rừng tại Tân Thanh Sơn trong rừng, nhanh chân chạy như điên. Rất nhanh liền dẫn Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đi tới Bạch Mao Thần Tí Viên Hầu trong thung lũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó ngay ở phía trước ta không dám đi qua, nó hội giết ta. Chấm, Da Đen Lợn Rừng đứng ở thung lũng ở ngoài, sợ hãi nhìn lấy bên trong cốc nói rằng. Đường Bất Phàm vẻ mặt lãnh khốc cười nói. Con heo nhỏ, ngươi không đi vào lời nói, bàn gia hiện tại liền giết ngươi, chính ngươi chọn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Da Đen Lợn Rừng trong lòng khổ a, nó là rất hiểu Bạch Mao Thần Tí Viên Hầu thực lực lời nói, vạn nhất theo Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm cùng đi vào, chẳng phải là muốn bị cái kia Bạch Mao Thần Tí Viên Hầu trực tiếp cho xé rách. Do dự mãi, Da Đen Lợn Rừng không thể tránh được, chỉ có thể mang theo Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đi vào trong thung lũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, làm một người lưỡng heo chạy vào thung lũng là lúc lập tức nội bộ liền truyền đến một mảnh rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, không biết sống chết nhân tộc võ giả, dám đến bản tọa nơi đây chịu chết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.